Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 630, Hắc Long ngược dòng nước chạm khắc. Lâm Phi dừng bước, lần nữa quay đầu nhìn về phía Hắc Triệu, cười tương đối vô tội. Ngươi xem, lời này của ngươi nói liền khách khí rồi. Chấm ngoặc kép, Hắc Triệu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái gì gọi là ta muốn thế nào? Tất cả mọi người nơi ở một cái như vậy nguy hiểm trong hoàn cảnh. Chúng ta cái này gọi là cặp tay kháng địch, giúp đỡ lẫn nhau, hợp tác cộng thắng. Ngươi xem ngươi nói, hình như là ta ở lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác ngươi như thế. Chấm ngoặc kép, Hắc Triệu liên tục hộc máu. Hắn cũng không nói được chính mình đây rốt cuộc là bị Thanh Linh đánh vẫn bị Lâm Phi cho khí. Nhưng bây giờ thế cục, căn bản không cho phép Hắc Triệu suy nghĩ nhiều. Hắn cắn chặt hàm răng. Dạ, chúng ta là giúp đỡ lẫn nhau. Vậy ngươi ngược lại mau lại đây giúp ta a. Lâm Phi gật đầu một cái. Lại không có động. Chẳng qua là rất nghiêm túc hỏi Hắc Long Vương. Bây giờ ta giúp ngươi một lần. Chờ một chút ngươi cũng giúp ta một lần. Như thế nào? Liền cái điều kiện này. Hắc Triệu đầu tiên là sững sờ. Ngay sau đó miệng đầy đáp ứng. Được, Lâm Phi cười. Ta trước thì sao? Lấy được một món bảo bối. Bất quá a, bây giờ ta có chút không trấn áp được nó. Cho nên phải mời ngươi hỗ trợ một chút. Thanh Ngọc quan tài cổ thượng. Âm dương chi lực đã đạt đến một cái cực điểm. Thanh Linh Tấn đang lúc sợi tóc đã trắng phao. Mà Hắc Long Vương càng là thảm thiết. Đầu tóc bạc trắng không nói. Từng tia từng sợi nếp nhăn cũng leo lên hắn gò má. Khắp nơi đều là nghiêm ngặt cuồng phong. Trên người hắn vết máu vẫn không có đã làm. Ta gì cũng đáp ứng ngươi. Ngươi vội vàng xuất thủ. Hắc Triệu trên mặt vết máu hòa lẫn mồ hôi lạnh hạ xuống. Nhìn qua thảm đạm không dứt. Hắn chân nguyên tới gần khô kiệt. Đã không có biện pháp trực tiếp cùng Thanh Linh đối kháng. Chỉ có thể ở Thanh Ngọc quan tài cổ thượng không ngừng tránh né đả kích. Nhìn qua chật vật không dứt, trong lòng của hắn càng là nóng nảy tới cực điểm. Bóng đen của cái chết cơ hồ dán cổ thoáng qua, khiến cho hắn không khỏi run sợ trong lòng. Chỉ muốn Lâm Phi vội vàng xuất thủ. Có thể, Lâm Phi một bộ không tin được Hắc Triệu bộ dáng. Vậy cũng không được, nếu như ta giúp ngươi, chờ ngươi thoát thân. Đổi ý không nữa giúp ta làm sao bây giờ? Hắc Triệu có chút phát điên. Bổn vương không phải là như vậy nhân. Lâm Phi lành lạnh cười. Ta nhưng là lật xem quá Long cốt giới sách sử nhân. Một vạn năm trước, người tổ tiên cùng Thanh Long Vương giao tình đó cũng là tương đối khá. Cuối cùng còn chưa phải là phía sau xen vào đao. Mang theo cái khác 5 vị Long Vương. Đem Thanh Long Vương vây lại rồi Thiên Tàm Sơn Lộc. Tiêu diệt à, chấm ngoặc kép, Hắc Triệu sắc mặt, thoáng cái trầm xuống, hoàn toàn đen xì, khí tức âm lãnh từ trên người hắn tản ra. Hắn cắn răng, không nói thêm gì nữa, chỉ liều mạng né tránh Thanh Linh đả kích. Thân hình đã nhanh đến mức cực hạn, nhưng vẫn là bị không trung không chỗ nào không có mặt quyền ảnh đánh liên tục hộc máu. Không bằng như vậy, vì để cho hai người chúng ta cũng an tâm. Ngươi đem mình món đó bảo bối cho ta làm thế chân đi. Hắc Triệu không nghĩ lại để ý tới Lâm Phi. Có thể hình thức ép hắn không thể không hỏi thêm một câu. Bảo bối gì? Hắc Long ngược dòng nước chậm khắc. Hắc Triệu đầu tiên là sững sờ. Ngay sau đó giận dữ. Nằm mơ. Hắc Long ngược dòng nước chậm khắc. Nắm giữ 42 cái cấm chế. Thiên cương cấm chế hoàn mỹ. Nội hàm một cái Hắc Long chân linh. Cũng là Hắc Triệu đạo cơ biến thành bổn mệnh pháp bảo. Trừ phi thật đến tuyệt cảnh. Hắc Triệu rất ít vận dụng món pháp bảo này. Đó là hắn cuối cùng bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy. Có thể Lâm Phi lại há mồm chính là món pháp bảo này. Hắc Triệu dĩ nhiên cự tuyệt. Nếu là đem Hắc Long ngược dòng nước chậm khắc giao ra. Không khác nào đem tánh mạng mình giao cho Lâm Phi trên tay. Lâm Phi mở ra thủ. Mặt đầy tiếc nuối, ta đây cũng không có biện pháp, không có này Hắc Long ngược dòng nước chậm khắc hỗ trợ. Ta chỉ có thể tự đi trấn áp ta bảo bối. Quá bận rộn, quả thực đằng không ra tay đi giúp ngươi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hắc Triệu đã bị khí nói không ra lời. Bộ ngực hắn tức giận cơ hồ muốn phun ra. Phẫn nộ bên dưới, liên tục bị Thanh Linh đánh trúng. Thân thể mảng lớn máu bắn tung bão ra. Đối mặt cái chết sợ hãi cho tới bây giờ không có vào giờ phút này tới rõ ràng. Thanh Linh dáng người tuyệt đẹp. 50 sợi tóc tùy theo nàng thân hình vũ động. Màu xanh lưu quang khắp che nàng bốn phía. Rõ ràng là rực rỡ tươi đẹp mà chói mắt. Cũng không một không mang theo rét lạnh tận xương sát cơ. Tầng tầng ác liệt đả kích đem Hắc Triệu hoàn toàn vây khốn. Thanh Linh liếc nhìn còn đang khổ cực chống đỡ Hắc Triệu. Cùng quan tài cổ ngoại mặt đầy lãnh đạm Lâm Phi. Đột nhiên suy cười một tiếng. Chẳng qua chỉ là hai cái sắp bị ta bóp chết con kiến hôi thôi. Còn dám ở chỗ này giả thần giả quỷ. Đứng trước sức mạnh tuyệt đối. Các ngươi có tư cách gì tư cách ngăn cản. Vừa dứt lời, Thanh Linh ngọc tay trắng hướng không trung vẫy một cái. Một đám mây một dạng tựa như khói xanh xuất hiện ở nàng đầu ngón tay. Nàng khẽ quát một tiếng. Thanh lôi vân bay lên không tản ra. Bao phủ mảnh này quan tài cổ. Sau đó thiên vạn đạo lôi quang lạc hạ. Tốt như rồng rắn gầm thét. Đem Hắc Triệu hoàn toàn bọc. Ngay sau đó phích lịch nổ vang. Đậm đà huyết tinh khí trong nháy mắt nổ lên. Hắc Triệu đem hét thảm một tiếng bực bội ở nơi cổ họng. Một thân máu thịt be bét, mà thanh lôi vân thượng điện quang như trường tiên như vậy hạ xuống. Liên tiếp không ngừng, nhanh mạnh vô cùng, những thứ này lôi đình chiếm cứ quan tài cổ mỗi một tấc không gian. Xa xa nhìn tới, nơi này đã trở thành một mảnh lôi hải. Chửi thề một tiếng, chấm ngoặc kép, Hắc Triệu thầm mắng một tiếng. Biết bây giờ đạo hắn căn bản không chịu nổi như vậy lực lượng. Cho dù là sử dụng Hắc Long ngược dòng nước chậm khắc cũng để kháng không nổi. Bị bất đắc dĩ, hắn ngẩng đầu thét dài. Đem chân long bản thể hiển lộ ra. Một cái trăm trượng Hắc Long quanh quẩn trên không trung gầm thét. Thiên vạn đạo lôi đình nổ rơi xuống người nó. Bắn ra chói mắt tia lửa. Nó một đôi chuông đồng như vậy trong ánh mắt mang theo khủng bố tức giận. Thân thể run lên, từ trời cao sông thẳng mà xuống. Lại là mong muốn Thanh Linh cùng dưới người nàng quan tài cổ hoàn toàn đụng nát. Bàng bạc uy áp từ không trung đánh tới. Đem bốn phía không trung rung động. Thanh Linh đứng ở quan tài cổ trên. Mặt như đông lại xương. Mâu quang lãnh đạm, nàng cười lạnh một tiếng. Cao cứ không trung thanh lôi vân bỗng lên. Vô cùng lôi đình ở trong mây mù lóe lên. Đón Hắc Long liền bay nhanh rồi đi lên. Hai người va chạm, tổ rồng rung động, kịch liệt sóng trùng kích kích động mà ra. Hắc Long liên tục kêu gào. Thân hình khổng lồ thượng bị đập ra một đạo trượng dài lỗ. Máu đen trút xuống, mà vô số lôi đình đã tựa như du xà một loại quấn quanh đi lên. Dán chặt Hắc Long vảy nổ tung. Đây quả thực là một trận ngược sát. Lâm Phi lẩn tránh xa xa. Để tránh bị ngộ thương. Nhưng tầm mắt lại không rời đi quan tài cổ. Hắn nhìn chặt chặt vang dội. Mặt đầy không đành lòng. Chờ thấy Hắc Long Vương thật muốn bị Thanh Linh cho giết chết. Mới mở miệng lần nữa. Này, thế nào a? Có muốn hay không ta hỗ trợ? Lúc này Hắc Long Vương đã lại không có khí lực dày vò. Lại bị đánh xuống đi. Hắn Hắc Long bản thể liền muốn hoàn toàn vỡ vụn. Bất đắc dĩ. Hắc Long há to miệng, một vệt sáng bị phun ra ngoài, bay nhanh hướng Lâm Phi, kia đạo lưu quang bị một tầng hắc thủy bọc, có thể thấy bên trong có 18 đạo anh đứa bé cánh tay lớn nhỏ mạ vàng sắc nhọn chạm khắc. Từng đạo đen thui long khí vờn quanh trên đó, phảng phất 18 cái tiểu Hắc Long như vậy ở trong hơi nước bay bổng. Cổ xưa khó hiểu phù văn in vào sắc nhọn chạm khắc trên, càng lộ vẻ thâm trầm khó dò. Lâm Phi sử dụng một đạo kiếm khí, che chở Hắc Long ngược dòng nước chậm khắc rơi vào đại trương trong minh thổ. Thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.